Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các người cũng sẽ không còn cơ hội để vô tình gặp gỡ nhau nữa đâu. Ánh mắt của Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm Tưởng Viễn Chu. Tôi là bác sĩ. Hứa Tình Thâm. Anh đột nhiên vỗ nhẹ lên mặt cô. Cái chiêu này em đã dùng qua bao nhiêu lần rồi hả? Lúc anh không thèm tính toán với em, những lời này anh có thể tin tưởng được. Thế nhưng nếu thật sự phải tính toán với em, những lời này chính là rác rưởi. Bác sĩ phải không? Vụ sạt lở đất lật này gây ra thương vong vô cùng nghiêm trọng. Người bị thương nặng như Phương Thành nằm la liệt khắp nơi. Bây giờ em lập tức cứu chữa ngay đi. Lồng ngực Hứa Tình Thâm phập phồng dồn dập, ánh sáng đều chiếu hết về phía cô. Khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu đắm chìm trong bóng tối, loáng thoáng chỉ thấy được đôi con ngươi ánh lên dọa người. Đây chính là một mặt chân thật nhất của Tưởng tiên sinh, thô bạo, tàn nhẫn, còn có thái độ không dễ dàng bố thí lòng từ bi của anh. Phương Thành, đừng có nhắc tới hai chữ này ở trước mặt anh nữa. Ở bên ngoài lều, Lão Bạch xách hộp y tế bước vào. Tưởng tiên sinh, tôi thấy trên người Hứa tiểu thư cũng bị thương, có cần bảo y tá của chúng ta xử lý cho cô ấy không? Đem đồ đặt ở đó, anh đi ra ngoài. Lão Bạch đặt hộp y tế ở bên cạnh, anh ta vừa mới xoay người lại, liền nghe thấy giọng nói âm trầm của Tưởng Viễn Chu cất lên. Còn mặc quần áo của hắn ta làm gì nữa, cởi ra. Hứa Tình Thâm nắm chặt hai tay, quay mặt sang một bên. Trên người tôi đều là vết thương nhỏ, không cần phải để ý tới đâu. Có cởi hay không? Hứa Tình Thâm biết rõ lúc này không thể chọc tức anh nữa, dù chỉ làm trái ý một chút thôi cũng không được. Cô giơ cánh tay lên, cởi áo khoác của Phương Thành ra. Trên người cô có hơi thở của người đàn ông khác, loại hương vị này có làm thế nào cũng không thể xua tan đi được. Tưởng Viễn Chu mở hộp y tế ra, từ bên trong lấy ra chai cồn sát trùng. Anh kéo tay của Hứa Tình Thâm qua, thấy trong lòng bàn tay cô có mấy đường bị cứa rách chảy máu, dính đầy bùn đất bẩn thỉu, nếu không rửa sạch sẽ nhất định là không được. Lòng bàn tay của Hứa Tình Thâm bị ép buộc mở ra, cô rụt lại về phía sau. Để tôi tự làm. Ngón tay thon dài của Tưởng Viễn Chu vặn mở nắp chai cồn ra, động tác lưu loát liền mạch không hề do dự. Sau khi nghiêng chai cồn xuống, nước thuốc ổng ộc chảy vào lòng bàn tay của Hứa Tình Thâm. Cảm giác đau rát đến mức tê dại khiến cô thiếu chút nữa liệt nhảy dựng lên. Một tay Tưởng Viễn Chu đè lại bả vai của cô, không cho phép cô động đậy. Hứa Tình Thâm nhịn không được, đau đến mức kêu lên thành tiếng. Nửa người trên của cô cúi xuống, cánh tay lại bị Tưởng Viễn Chu nâng lên. Người đàn ông kéo một cái ghế xếp khác qua, ngồi xuống trước mặt cô. Anh lấy bông gòn ra, thấm cồn sát trùng lên rồi xử lý vết thương cho cô. Hứa Tình Thâm bị đau đến mức mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, bàn tay cũng đang run rẩy. Không phải như thế, để tôi tự làm được không? Tưởng Viễn Chu ấn bông gòn lên miệng vết thương của cô. Sao vậy? Làm không đúng chỗ nào sao? Anh hung hăng đè xuống, Hứa Tình Thâm cố hết sức rút bàn tay của mình về. Trên người còn đỡ không? Không có, không có. Trên bông gòn có dính máu, vết thương của Hứa Tình Thâm không nghiêm trọng lắm, đều chỉ là xây xước ngoài da. Tưởng Viễn Chu xử lý xong, nhìn về phía cô. Có đói không? Lòng cô đang nóng như lửa đốt, đâu còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt như đói bụng này. Không đói. Gần như là suốt một ngày một đêm không ăn uống gì cả, em lại không đói bụng ư? Tưởng Viễn Chu, chúng ta có thể đừng lấy tính mạng của người khác ra đùa giỡn được không? Phương Thành bị ngã xuống từ trên cao như vậy. Tưởng Viễn Chu quay mặt sang một bên, hướng ra ngoài khẽ gọi. Lão Bạch. Tấm vải che cửa lều bị vén lên, ánh sáng mỏng manh yếu ớt tranh nhau len lỏi vào bên trong. Lão Bạch khẽ đáp một câu. Tưởng tiên sinh, có gì cần dặn dò? Mang một ít thức ăn tới đây cho cô ấy. Vâng. Tôi đã nói là tôi không đói. Nửa người trên của Tưởng Viễn Chu lui về phía sau, cả người đều vùi vào trong lưng ghế. Từ góc độ này nhìn lại, có thể khiến cho sự lo lắng sốt ruột trên khuôn mặt cô không còn chỗ nào để che giấu. Lão Bạch nhanh chóng bước vào. Hứa Tình Thâm lập tức ngửi thấy mùi thơm của mì ăn liền. Tưởng tiên sinh, chỉ có mì ly và một ít bánh quy khô. Đưa cho cô ấy. Lão Bạch đặt một ly mì vào trong tay Hứa Tình Thâm, ly còn lại đưa cho Tưởng Viễn Chu. Từ hôm qua đến giờ ngài cũng chưa ăn uống gì cả. Đưa hết cả hai phần cho cô ấy đi. Lão Bạch nghe vậy, đặt đồ trong tay xuống chiếc ghế ở bên cạnh. Hứa Tình Thâm cầm cái ly, Lão Bạch đi ra ngoài. Cô mở nắp ly ra, rõ ràng bụng đã đói đến mức ngực cũng dán vào lưng rồi. nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ của Phương Thành đang nằm trên mặt đất không hề nhúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net